Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, một nơi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, mới nói, ta dự định đem đồng giáp tiên cấp độ này tu được đầy đủ nện vững chắc, mới đi đột phá ngân linh tiên. Ô Nguyệt Di lộ ra bội phục chi sắc. Mặc ngươi tại đồng giáp tiên như thế nào đến đột phá cực hạn. Dù là tu đến cổ kim không có độ cao, thế nhưng là đồng giáp tiên chung quy là đồng giáp tiên, vạn không thể cùng ngân linh tiên so sánh. Ngươi trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần cố gắng, cũng liền có thể so với ngân linh tiên đồng dạng bỏ ra. Thậm chí còn khả năng vô công. Lấy Thạch Hạo tại tiên giới không có chút nào bối cảnh tình huống tới nói, đây thật là quá khó khăn. Giống Thạch Hạo như thế có thể đắc tội với người gia hỏa, thế mà còn nhịn hạ tính tình, chậm rãi đi ma luyện cảnh giới. Cái này có thể không để cho nàng bội phục sao? Ngươi dự định vọt tới bao nhiêu tinh? Nàng hỏi, liền ta biết, trong Ngọc Tiên mạnh nhất truyền nhân, liền có đột phá thập tinh cực hạn, mà ở trong tiên vương truyền nhân, ngoại trừ những cái kia thiên phú quá kém tiên vương hậu đại, bình thường đều có thể xông lên độ cao này. Người thiên phú yếu cũng không đủ tư cách bị tiên vương thu làm truyền nhân, chỉ là hậu đại liền không có biện pháp chọn lựa. Thạch Hạo trước không trả lời, mà là hỏi, vậy đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài đâu? Nhiều nhất có thể xông lên bao nhiêu tinh? Ô Nguyệt Di trầm ngâm một chút. Trong tiên vương truyền nhân, đứng đầu nhất thiên tài có thể xông lên thập nhất tinh, thậm chí thập nhị tinh. Tỉ như trước ngươi thấy qua Hư Vô Nguyệt, hắn chính là tu đến thập nhị tinh mới đột phá ngân linh tiên. Thạch Hạo a hát một chút, trước đó kém chút coi thường tên hư hóa này. Nguyên lai gia hỏa này liền từng tu đến thập nhị tinh. Nói cách khác, tiên tôn truyền nhân, thậm chí khả năng đạt tới thập tam tinh, thậm chí thập tứ tinh rồi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ nói ra, cái này vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nguyên bản, hắn cho rằng tiên vương truyền nhân có thể phá thập tinh. Vậy tiên tôn truyền nhân phá thập nhất tinh, cho ăn bể bụng thập nhị tinh. Hắn chỉ cần tu đến thập tam tinh như vậy đủ rồi. Thế nhưng là, hiện tại hắn cảm thấy, đánh giá thấp những này tiên vương, tiên tôn truyền nhân, tiên tôn, Ô Nguyệt Di đều là rung động một chút, mới nói, toàn bộ tiên giới, tiên tôn số lượng hẳn là sẽ không vượt qua 10 vị. Thuộc về chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tồn tại, cho nên, ta đối với cái này cũng không có giải. Bất quá, tiên vương truyền nhân như có thể đạt tới thập nhị tinh mà nói, vậy tiên tôn truyền nhân cực hạn làm sao cũng phải là thập tam tinh. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Thạch Hạo, nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng là mấy sao? Thạch Hạo thở dài, lộ ra thật không tốt ý tứ biểu lộ, mới thập nhị tinh, mới 10, móa. Ô Nguyệt Di lập tức liền liếc mắt. Thập nhị tinh a, đó là cỡ nào ngưu bức độ cao, dù là ở trong tiên vương truyền nhân, cũng có thể tiếu ngạo quần hùng, không thua bất luận kẻ nào, ngươi thế mà còn một bộ ngượng ngùng bộ dáng, ngươi đây là đang trào phúng ta sao? Nhưng lập tức, nàng liền lộ ra bội phục chi sắc. Thạch Hạo, quá mạnh, thập nhị tinh a, ngưu bức đến rối tinh rối mù, mà lại Thạch Hạo đối với cái này cũng không hài lòng. Hắn còn muốn truy cầu càng mạnh. Liền ta biết, phàm là người tại đồng giáp tiên tu đến thập nhị tinh, chí ít có 8 thành cuối cùng thành tựu tiên vương. Ô Nguyệt Di nhìn xem Thạch Hạo, cho nên, người biết chính mình tu đến thập nhị tinh đại biểu ý nghĩa sao? Thạch Hạo cười hắc hắc, ta hành trình thế nhưng là tinh thần đại hải. Tiên vương sao có thể làm cho ta thỏa mãn. Ta muốn trở thành tiên giới chi đế. Về sau, ngươi có thể gọi ta đế tôn. Ô Nguyệt Di lại không nhịn được muốn mắt trợn trắng. rõ ràng nói đúng một kiện rất nghiêm túc sự tình. Nhưng vì cái gì Thạch Hạo trong nháy mắt liền có thể đem bầu không khí làm hỏng đây? Nàng nghĩ nghĩ, mới nói, đã ngươi có chí tại trùng kích đồng giáp tiên cực hạn trong cực hạn. Ta ngược lại thật ra có một nơi có thể tạo điều kiện cho ngươi đi. Nhưng là, chỗ kia thật sự là quá nguy hiểm. Động một tí liền sẽ bỏ mình. Có thể giúp ta nhanh chóng đột phá cực hạn. Thạch Hạo hỏi, Ô Nguyệt Di gật đầu. Lần nữa nhắc lại nói, nhưng thực sự vô cùng nguy hiểm. Người nghĩ lại cân nhắc lại. Trên thực tế, nàng thực sự không muốn nói ra có một chỗ như vậy. Thế nhưng là, nàng lại muốn nhìn đến Thạch Hạo xông lên cao hơn độ cao. Nhìn xem nam nhân này, đến tột cùng có cơ hội hay không trở thành trong miệng hắn đế tôn. Cho nên, nàng hay là nói ra, để nàng 10 phần xoắn suýt. Không cần nghĩ lại, chúng ta lúc nào có thể xuất phát. Thạch Hạo lập tức nói ra, quả nhiên, tên điên a. Ô Nguyệt Di ở trong lòng nói một câu, nhưng là, nàng không thể không thừa nhận, cũng chỉ có được loại này, điên, kinh người, mới có tư cách đột phá đủ loại cực hạn. Được, nàng gật đầu, hai người sánh vai mà đi, hướng về truyền tống trận mà đi. Truyền a truyền, mấy chục lần đằng sau, bọn hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Bằng không, thân thể của bọn hắn trải qua quá nhiều lần không gian vặn vẹo, sẽ vỡ nát rơi. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Lần này, lại là vài chục lần truyền tống. Hai người đã sớm rời đi Thủy Kính Quốc, Đại Minh Tông phạm vi thế lực. Phải biết, trước đó Thạch Hạo tiến vào tiên giới đằng sau, kỳ thật phần lớn thời gian chính là tại Thủy Kính Quốc trì hạ lan lộn. Về sau mới đi Cửu Vân Giáo, cũng chính là Đại Minh Tông trì hạ, một vực to lớn. Có thể nghĩ, rốt cục, bọn hắn không còn truyền tống, Thạch Hạo đều muốn nôn. Trong thời gian ngắn quá nhiều lần truyền tống, để hắn ngũ tạng lục phủ đều có chút không chịu đựng nổi. Mà đây là hắn đã đem 6 cái tạng khí tu thành tiên kim cấp bậc. Bằng không, hắn sẽ càng thêm khó chịu. Ngũ tạng, lục phế, Thạch Hạo mục tiêu là nội tạng hoàn toàn đến tiên kim hóa. Cho nên, hắn chỉ cần lại đề thăng 5 cái đẳng cấp là được rồi. Rất nhanh, không phải sao? Hai người đi bộ, lại đi sau gần nửa ngày. Phía trước xuất hiện một tòa biển cả. Trên biển không gió, mặt nước như một khối màu xanh lam ngọc khí, nhìn qua nói không nên lời đến mỹ lệ. Ô Nguyệt Di cũng không tính giải thích cái gì, lập tức vượt biển mà đi. Phi hành, trên thực tế cũng không thể tăng tốc, chỉ là tại trèo đèo lội suối thời điểm, có thể không nhìn chướng ngại mà thôi. Mà lại, phi hành đối với lực lượng tiêu hao cũng lớn, cho nên không cần thiết mà nói, trên thực tế hoàn toàn không cần phi hành. Thạch Hạo cũng đạp sóng mà đi, cùng Ô Nguyệt Di song hành. Dù là đối phương đã bước vào ngân linh tiên, có thể Thạch Hạo tốc độ cũng không có chậm đi nơi nào. Biển cả này thật đúng là bao la. Dòng dã một ngày đi qua, bọn hắn không có chút nào nhìn thấy biển cả cuối dấu hiệu. Không sai biệt lắm đến, Ô Nguyệt Di lẩm bẩm nói. Sau đó, nàng đầu nhập vào trong biển rộng. Mẹ nó, ngươi liền không thể sớm nói một chút không? Thạch Hạo vội vàng cũng theo vào. Bọn hắn gấp lặn, biển cả rộng lớn vô biên, mà chiều sâu này cũng là vô hạn. Đều để Thạch Hạo hoài nghi, có phải hay không muốn đem tiên giới đại địa xuyên thủng? Hắn cũng là hiếu kỳ. Tiên giới đã là liền thành một khối, như vậy tại ngoài tiên giới lại là cái gì đâu? Lại là chưa tới nửa giờ sau, phía trước xuất hiện một đầu rãnh biển. Kinh khủng là, có một đầu to lớn đến không cách nào hình dung bạch tuộc nằm ngoài rãnh biển phía trên. Chỉ là một đầu xúc giác đều có toàn bộ rãnh biển dài như vậy. Tại trước mặt nó, Thạch Hạo nhỏ bé đến như hạt nhỏ. Cái này quái vật khổng lồ như vậy, nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể hủy thiên diệt địa đi. Đúng lúc này, đầu này nguyên bản ngay tại ngủ say bạch tuộc đột nhiên mở mắt ra. Không phải một đôi, mà là 36 con. Để mắt tới Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di, lập tức áp lực như núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.